Thần ma hệ thống, chương 919, dị biến. 2. Gocchuyenaudio.com. Thân thể của mười mấy chiến sĩ của đồng minh hội trong nháy mắt trở nên thối rữa. Từng khối thịt trên cơ thể bọn họ không ngừng rơi xuống đất. Thống khổ dãy giụa như bị dội cả một bình axit sulfuric từ đầu đến chân. Nhanh chóng hóa thành một bãi chất lỏng giống như mù. Các chiến sĩ đồng minh hội nhìn thấy từng chiến sĩ của mình lần lượt từng người một biến thành những bãi nước mù. Sắc mặt hoảng hốt, rất nhiều người đều tiêu tan hết tinh thần chiến đấu. Hoảng sợ chạy thẳng về hậu phương. Dưới một đòn tấn công của tam giai thanh lân mãng xà. Trận địa của các chiến sĩ đồng minh hội đều nhất thải tan vỡ. Hỏa lực để áp chế đàn biến dị thú cũng biến mất. Nhưng dù sao đồng minh hội cũng có những chiến sĩ dũng mãnh gan dạ. Trương Kiếm Tinh cấp tốc phái các chiến sĩ tiến lên tổ chức hỏa lực chống lại trận đạn kích biến dị kia. Con tam giai thanh lân mãng xà sau khi phun ra một loạt nọc độc lại cấp tốc quay về phía quân sĩ của Nhạc Trọng phun ra một loạt đạn độc màu lục khác. Con thanh lân mãng kia mới ngoác miệng ra. Trong ánh mắt Nhạc Trọng hàn quang chợt lóe. Hắn vỗ tay phải, ngọn lửa ma quái cuồng bạo hội tụ vào tay phải của hắn. Hắn nện một quyền mạnh về phía bầu trời. Một đạo hỏa diễm nóng rực như có thể thiêu đốt tất cả phóng lên cao va chạm ngay vào loạt đạn nọc độc màu lục. Đốt cháy toàn bộ những viên đạn độc kia thành những vụn khói vút lên trong không trung. Con tam giai thanh lân mãng còn định tiếp tục phun ra nọc độc trùng kích đến nhưng từng đợt đạn pháo bạo liệt được bắn ra. Hoàn toàn bao gọn lấy thân thể nó. Oanh, oanh, cùng với một tiếng nổ lớn. Con tam giai thanh lân mãng bị đạn pháo bắn nát mấy chỗ trên cơ thể. Tấm thân vụn vỡ bị đạn pháo bắn trúng lảo đảo ngã vật sang một bên. Cơ hội tốt, một con mèo nhỏ trốn ở bãi đất trống bên cạnh thị trấn nhìn hai bên giao chiến. Trong mắt nó hiện lên một tia ánh sáng ly dị rất giống con người. Trong lúc đồng minh hội, nhà quân và đám tam giai biến dị thú chiến đấu kịch liệt. Rất nhiều chiếc xe tải cực lớn lần lượt được mở ra. Từ bên trong nhảy ra rất nhiều chiến sĩ thân mặc áo chống đạn. Là quân tinh nhuệ của thiên đường thần quốc, cả một quân đoàn tài quyết giả và thẩm phán giả. Quân đoàn tài quyết giả và thẩm phán giả này vừa xuất hiện liền lập tức phát động công kích về các vị trí của nhà quân. Một chiến sĩ hoảng loạn không gì sánh được chạy tới trước người Trương Kiếm Tinh bẩm báo. Sư trưởng, không hay rồi, người của thiên đường thần quốc đột nhiên phát động tấn công về phía nhà quân. Cái gì, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sao dám trong lúc này phát động công kích nhà quân. Nếu quân của Nhạc Trọng mà tiêu đời trong lúc này thì quân ta cũng sẽ bị đám thú kia nuốt gọn. Alex tiên sinh, điều này không giống với những gì chúng ta đã thảo luận trước đây. Trương Kiếm Tinh nghe vậy. Hắn giọng quay sang người tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh chất vấn. Vốn là dựa theo ước định của đồng minh hội và thiên đường thần quốc. Hai bên sẽ liên thủ với Nhạc Trọng để tiêu diệt hết đám biến dị thú. Sau đó đột nhiên phát động công kích để tiêu diệt quân chủ lực của Nhạc Trọng. Sau đó thiên đường thần quốc sẽ hỗ trợ quân đội của đồng minh hội đối kháng với quân của Nhạc Trọng. Trương Kiếm Tinh trăm tính ngàn tính không ngờ Alex lại có thể nhân cơ hội này red eye với quân của Nhạc Trọng. Alex nhìn về phía Trương Kiếm Tinh lộ ra một nụ cười đầy phong độ. Trương Kiếm Tinh tiên sinh, đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Nhạc Trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Cảm ơn vì ngươi quá ngu xuẩn. Bây giờ ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì cả. Đi chết đi, đúng lúc Alex mỉm cười nhìn về phía Trương Kiếm Tinh. Bên cạnh y xuất hiện một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh. Vóc người lực lưỡng tướng mạo anh tuấn, y mặc một thân áo da đen thẳng thớm, vươn một tay chộp về phía Trương Kiếm Tinh, năm con dao sắc nhọn trong nháy mắt bắn ra từ phía y. Trực tiếp chặt đứt đầu Trương Kiếm Tinh, đi chết đi, lũ khỉ lông vàng, một gã khác để tóc dài, tóc thắt bím màu vàng, mắt xanh mặc một chiếc áo giáp khắc rồng áp tê, sớt. Quần jean, cười dữ tợn, ngón tay chỉ thẳng về phía này. Từng sợi tơ trong suốt từ bốn phương tám hướng đột nhiên bắn ra. Quấn chặt lấy cả đám người. những sợi tơ sắc bén không gì sánh được vây chặt lấy các chiến sĩ đồng minh hội. Cắt thân thể họ thành vô số khối nhỏ. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Các cao thủ đồng minh hội thật không ngờ đám người mà họ coi là đồng minh lại ra tay với chính mình. Trong khi bọn họ bị cắt ra thành vô số khối thịt nhầy nhụa. Trên mặt vẫn giữ nguyên sự kinh ngạc, Alex vẻ mặt chán ghét nhìn mặt đất đầy rẫy những khối thịt. Liếc mắt hướng về hai người Duy Đạc, Duy Sâm cười nói, Duy Đạc, Duy Sâm, Nhạc Trọng giao cho hai ngươi. Đợi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền đến khu giải trí của thần quốc chơi một chuyến thật vui vẻ. Nam nhân mặc quần jean tên Duy Sâm nói. Vậy ngươi mời nhé, Alex nói, ok, được, vậy ngươi chờ đến lúc chuẩn bị tiệc mừng công cho chúng ta đi. Thân thể Duy Sâm chợt lóe thành nguyễn ảnh, y cùng với Duy Đặc cùng lúc biến mất, nhảy về phía trước, đám chó chết này quả nhiên không có ý tốt gì. Dám trong lúc này lại phát động tấn công, lũ chết tiệt, Nhạc Trọng vẫn luôn đề phòng đám quân của đồng minh hội. Hắn cũng bố trí lữ đội 3 đến quan sát hành động của quân đồng minh hội. Đám quân của thiên đường thần quốc vừa có động tĩnh, Hốt Ngạch Nhiễm liền vừa chửi ầm lên, vừa chỉ huy lữ đội số 3 thủ vững trận địa, giao chiến kịch liệt với đám quân của thiên đường thần quốc. Quân lính của thiên đường thần quốc đầu tiên đột kích bằng súng trường. Cùng lúc kích hoạt mũ giáp đa chức năng quét ra tia hồng ngoại. Trang thiết bị hết sức tối tân. Những thẩm phán giả, tài quyết giả này đều là người Đức, bọn họ không chỉ thông qua huấn luyện nghiêm ngặt mà còn trải qua vô số trận chiến. Lại thông qua thần ma hệ thống mới trở thành những chiến sĩ như hiện nay. Sức chiến đấu hung hoành tuyệt luân, bọn họ tuy chỉ có gần 800 người nhưng vừa nhập trận đã tấn công như lô đình. Vững vàng áp chế lữ đoàn số 3 vốn đang chiếm lợi thế. Lữ trưởng, liên của chúng tôi sắp không cầm cự được nữa rồi. Xin mau trợ giúp, lữ trưởng, xin mau trợ giúp, một liên, ít nhất phái thêm một liên nữa. Nếu không chúng tôi không trụ vững được nữa rồi. Hai đoàn tài quyết giả, thẩm phán giả của thiên đường thần quốc dưới sự chỉ huy của 12 thần sử. 36 dự khuyết thần sử như lôi đình tấn công về phía lữ đoàn số 3. Phát động những đợt công kích điên cuồng. Chiến tranh hiện đại hóa, nếu chỉ dùng súng ống thông thường để bắn thì các chiến sĩ rất lâu mới xuất hiện thương vong. Không có thương vong bi thảm như hình thức vật lộn giáp là cả thời cổ đại. Cách chương.